Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Trong buổi tối hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 61. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ cũng như là một comment cảm xúc của các bạn nhé. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện nào. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 61. Thánh Địa. Bạch Tiểu Thuần kích động, bước tới sát bờ thác nước huyết sắc lúc nào không hay. Cảm nhận huyết khí nồng đậm này chính là vật đại bổ đối với bản thân mình. Mới chỉ hấp thu một chút ít đã khiến tinh thần Bạch Tiểu Thuần phấn chấn lên. Đang muốn hút thu thêm thì đột nhiên có một cảm giác nguy cơ xuất hiện. Vừa lùi về phía sau thì vị trí quán lúc này mới chợt ầm vang lên. Một đạo huyết quang hình cung như một đạo kiếm khí chém thẳng xuống, tạo thành trùng kích chấn động toàn bộ đám thảo mộc bốn phía, cứng rắn chém thành một khe rãnh kéo dài trên mặt đất. Một tiếng kêu nhẹ vang lên, một thanh niên từ trong thác nước bước ra. Gã ở trần, vẻ mặt lạnh lùng ngạo mạn, liếc nhìn Bạch Tiểu Thuần một cái. Bạch Tiểu Thuần liếc qua liền nhận ra đối phương chính là Tống Khuyết. Sau khi gã nói xong cũng không nhìn Bạch Tiểu Thuần nữa, mà quay người bước vào trong thác nước huyết sắc này, tiếp tục đả tọa. Cái tên thiếu thông minh này vậy mà cũng ở đây. Có gì đặc biệt hơn người đâu. Trong Vẫn Kiếm Thế Giới, không phải bị ta đánh cho kêu cha gọi mẹ đấy sao? Đợi ta trà trộn vào Huyết Ghê Tông xong xuôi thì sẽ cho người đen mặt. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần oán hận, hắn còn nghĩ sau này phải đứng trước mặt Tống Khuyết xưng hô Tống Quân Uyển tì tì, để cho Tống Khuyết nhận lấy biệt khuất như vậy mới hả lòng. Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh trong lòng một tiếng rồi mới rời đi. Thế nhưng trên đường đi qua đến 7-8 nơi có huyết khí nồng đậm, chỉ cần hắn đến gần hơn một chút, lưu lại lâu hơn một chút là lập tức có người chạy đá đòi chém chết, đuổi hắn đi. Lời nói không chút khách khí. Thậm chí có lần ba người chạy ra một lúc, sát khí ngập trời, tựa như Bạch Tiểu Thuần chỉ cần dừng lại ở thêm một chút là sẽ bị diệt sát ngay tức khắc. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy không cam lòng, cảm thấy mấy người này thực là quá bá đạo. Mình chẳng qua lại đi ngang hút lấy một ít chút khí huyết mà thôi, cũng không có đến cướp đoạt địa bàn của bọn họ. Không lâu sau thì Bạch Tiểu Thuần đến được nơi phụ trách hộ pháp mới tấn chức trong trung phòng. Tiếp chuyện hắn là một lão già có tu vi trúc cơ hậu kỳ. Khi nhìn qua phát hiện thấy Bạch Tiểu Thuần chỉ là phàm đạo trúc cơ thì lão cũng không buồn phản ứng với hắn nữa, mà chỉ thu hồi ngọc giản, đồng thời đổi sang cho hắn một lệnh bài thân phận kèm với một huyết sắc ngọc giản khác. Trong ngọc giản là bí pháp huyết sát giới của trung phòng, người tự tu luyện lấy. Nếu có chỗ không hiểu thì hàng tháng đều có thái thượng trưởng lão giảng giải, tốn chút điểm công hiến là có thể nghe giảng. Nếu người có đủ điểm cống hiến cũng có thể xin thái thượng trưởng lão giảng giải riêng cho người. Về phần động phủ thì trung phòng vẫn có 37 động phủ hộ pháp vô chủ, tùy người lựa chọn. Nếu cảm thấy động phủ mình không khá, bản thân có thực lực thì có thể đi đoạt động phủ khác của đồng môn. Được rồi, người có thể đi rồi. Lão già hất tay, tiếp tục nhắm mắt đả tọa. Bạch Tiểu Thuần cầm hai miếng ngọc giản đi, cảm thấy chuyện này cũng khá là đơn giản. Bèn dung nhập linh thức vào trong, một bản đồ địa hình trung phong với những động phủ được đánh dấu sẵn hiện ở trong đầu hắn. Nhìn sắc trời còn sáng, hắn bèn quyết định đi dạo qua một vòng. Đến hoàng hôn thì nhìn toàn bộ một đợt động phủ trống trong khu vực đốt cuối ngón tay trung phong. Một mình xem qua, cảm thấy toàn bộ đều không tệ, nhưng huyết khí hiển nhiên là ít hơn động phủ người khác rất nhiều. Bạch Tiểu Thuần đành chọn một cái có lượng huyết khí đỡ hơn mấy chỗ kia một chút rồi chuyển vào. Động phủ này tốt hơn động phủ nội môn rất nhiều, thế nhưng vẫn không được hoành tráng bằng động phủ của Bạch Tiểu Thuần tại Linh Khê Tông, khiến hắn có chút ấm ức, nhưng không cách nào khác được. Đành thở dài, giờ lấy miếng huyết sắc ngọc giàn còn lại ra, quét đỉnh thức qua, chợt kẽ kêu lên một tiếng. Dùng huyết khí ngưng kiếm, hình thành sát giới. Dù là đả thương người khác hay là bị thụ thương đều kích thích huyết khí, khiến huyết kiếm càng mạnh. Đây là cái bí pháp gì vậy? Bạch Tiểu Thuần có chút kinh ngạc, nhìn kỹ càng hơn thì sắc mặt hắn dần biến đổi, cuối cùng chuyển sang kinh ngãi khi nhớ tới lúc ở bên trong Vẫn Kiếm Thế Giới, Tống Khuyết cũng đã thi triển huyết kiếm. Huyết kiếm này là bí truyền của trung phong, chỉ có tu sĩ trúc cơ mới có thể luyện thành công. Thi phong luyện thi, vô danh luyện ma đầu, thiểu trạch phong luyện huyết thể luyện, còn trung phong này là huyết kiếm sát giới. Khuôn mặt Bạch Tiểu Thuần chợt chấn động, Hắn phát hiện mặt này Huyết Khê Tông có vẻ đỡ hơn Linh Khê Tông. Loại công pháp bí truyền kiểu này đều hoàn toàn mở ra cho đệ tử tu hành, mỗi người một phần. Hơn nữa, huyết sát giới này rõ ràng không tầm thường. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm, rồi lại nhìn Ngọc Giản lần nữa, cuối cùng cũng tìm ra được lai lịch huyết kiếm này. Đây là một lần đạt được linh cảm của một vị lão tổ Huyết Khê Tông khi nghiên cứu đại thổ, sáng tạo ra huyết sát giới. Sau nhiều lần bổ sung và hoàn thiện, cuối cùng trở thành bí thuật của Trung Phong Huyết Khê Tông. Bạch Tiểu Thuần như có điều suy nghĩ. Sau khi nghiên cứu một hồi, thì hắn lật tay lên bấm niệm pháp quyết. Huyết dịch toàn thân đột nhiên dừng lại. Toàn bộ huyết khí đang lơ lửng phân tán khắp nơi trên mặt đất đột nhiên ngưng tụ ở ngón tay. Có điều nhìn qua có chút trúc chắc. Sau một lúc lâu, huyết khí vẫn không ngừng tụ được bao nhiêu cả. Bạch Tiểu Thuần cau mày, vung tay tán huyết khí đi. Hắn trầm ngâm một lát, lại cẩn thận tìm hiểu Ngọc Giản rồi tiếp tục thử nghiệm. Chỉ là vẫn cứ trúc chắc như trước, tựa như có một chỗ nào đó không thông, rất khó có thể trôi chảy được. Dựa theo Ngọc Giản thì bước đầu tiên của huyết kiếm đó chính là rút ra huyết khí của bản thân, lấy đó làm vật dẫn ngưng tụ ngày càng nhiều huyết khí ở đầu ngón tay, hóa thành kiếm khí. Đây chính là cơ sở, rồi dựa theo bí pháp này mà về sau dần ngưng tụ thành một thanh huyết kiếm. Bạch Tiểu Thuần lại thử nghiệm lần nữa nhưng vẫn không làm được. Không đúng. Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc. Sau khi ngẫm nghĩ, hắn dứt khoát không dựa theo cách thức ngưng tụ huyết khí như trong Ngọc Giản nữa, mà vận chuyển Bất Tử Trường Sinh Công. Lập tức từng tia huyết khí vẫn còn lơ lửng quanh hắn, mà ở bốn phía trên mặt đất chợt dâng lên, dường như bị hấp dẫn mạnh mẽ và thoáng cái đã tràn vào bên trong thể nội của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần không hấp thu những huyết khí này mà dẫn chúng chạy một vòng trong người hắn, rồi ngưng tụ ra đầu ngón giữa của tay phải. Trong chớp mắt, một lượng huyết khí nồng đậm ầm ầm xuất hiện, hình thành một đạo kiếm khí dài gần một thước. Tất cả quá trình tựa như nước chảy mây trôi, vô cùng tự nhiên. Một màn này người ngoài mà nhìn thấy hắn sẽ phải trợn mắt líu lưỡi. Huyết Khê Tông từ xưa tới nay, thiên kiều có thể nắm giữ huyết khí lượn lờ quanh ngón tay, hình thành huyết khí cũng phải mất tới một ngày. Về phần Bạch Tiểu Thuần, nếu không tính khoảng thời gian trước đó hắn sai đường, thì chỉ mất vài hơi thở, tựa như theo bản năng mà nắm bắt lấy. Bạch Tiểu Thuần nhìn kiếm khí trên ngón tay vài lần, biết bản thân đã mưu lợi mà được, có chút suy nghĩ. Huyết sát giới này không tầm thường, nhưng chỉ một loại pháp môn điều khiển bất tử huyết. Chẳng qua ở Huyết Khê Tông lại không có người nào có bất tử huyết chân chính mà hấp thu huyết khí bên ngoài, cưỡng ép thay đổi chuyển hóa dần dần tiên huyết trong thể nội, cho nên huyết khí bị rút ra ngưng tụ bên ngoài cũng trở nên hỗn tạp. Do vậy mới cần dung hợp huyết khí khác, hoặc là bản thân bị thụ thương, hoặc đã đả thương người khác để gia tăng thêm uy lực. Có thể đến trình độ nhất định nào đó, huyết khí của bản thân dung hợp lâu dài với huyết khí này mà hoàn toàn thay đổi. Có lẽ nếu thực sự đến ngày đó, thì loại phương pháp này hắn có thể trực tiếp đạt tới cảnh giới cuối cùng của bất tử quyền, trở thành bất tử huyết. Chỉ là điều này thực sự rất khó đạt được. Phương pháp chính xác hẳn là thôi phát bất tử huyết trong cơ thể mình, tự thân sinh ra huyết khí, ngưng tụ thành kiếm khí, lấy đây làm cơ sở diễn hóa thành huyết kiếm. Một kiếm hạ xuống, kinh thiên động địa. Cho nên cách thức mưu lợi của ta thực cũng là sai lầm. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm rồi thở dài. Kiếm khí trên ngón tay cũng tiêu tán, trở thành huyết khí bình thường, rồi bị Bạch Tiểu Thuần hút vào trong thể nội. Lần này hắn lựa chọn dung nhập vào trong huyết nhục. Khi cảm giác tê dại trong lực lượng huyết nhục xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần cũng không tiếp tục vận chuyển Bất Tử Trường Sinh Công như ngày thường nữa, mà hai mắt sáng người, đưa tay bấm niệm pháp quyết, dựa theo khẩu quyết của huyết sát giới mà mạnh mẽ rút ra huyết khí. Khoảnh khắc này, tất cả huyết nhục trong cơ thể hắn đột nhiên co rút lại. Trong sự co rút đó, từ trong huyết nhục toàn thân hắn chậm rãi nảy sinh ra một tia huyết khí. Đây chính là tập hợp của Bất Tử Kim Bì của Bạch Tiểu Thuần, Bất Tử Kim Cương Quyền và tầm bộ bàn tay khổng lồ này mới ngưng tụ ra được một tia huyết khí bất tử huyết chân chính thuộc về Bạch Tiểu Thuần. Với tu vi của Bạch Tiểu Thuần lúc này, không cách nào hình thành được bất tử huyết của chính mình. Thế nhưng thông qua bí pháp này, hắn có thể cưỡng ép ra một tia huyết khí. Huyết khí này rất ít, nhỏ bé tới không đáng kể. Thế nhưng khi nó vừa xuất hiện thì cảm giác chịu oán từ bàn tay khổng lồ Huyết Khê Tông này càng thêm mãnh liệt chưa từng có. Hơi thở Bạch Tiểu Thuần trở nên dồn dập, miễn cưỡng điều khiển tiêu huyết khí này tràn ra, ngưng tụ nơi đầu ngón tay, tạo thành một đạo kiếm khí. Đây mới chính là huyết sát giới, chính tổng nhất, hoặc nên nói đây chính là bất tử huyết kiếm. Tuy chỉ là một tia, xét về lực lượng thì không thể so được những tu sĩ trúc cơ khác. Thế nhưng chỉ một tia bất tử huyết khí này cũng đạt tới cảnh giới mà vô số huyết khí bình thường ngưng tụ và tu luyện lại cũng chưa hẳn đạt đến được. Nó có thể nghiền ép được tất cả dễ như trở bàn tay. Ngay khi kiếm khí này vừa xuất hiện, toàn bộ huyết khí tại trung phòng đột nhiên trở nên sôi sục, khiến vô số tu sĩ trúc cơ đều kinh ngạc, nhưng lại không tìm ra nguyên nhân phát sinh. Hơi thở Bạch Tiểu Thuần dồn dập, hắn không nghĩ tới lại có thể thành công, trong mắt hắn đầy kích động. Đây không chỉ là một trong những đòn sát thủ của ta, mà còn là một cách thức giúp ta tu thành nhưng vẫn chưa ngưng tụ ra được bất tử huyết. Nếu như tiếp tục như vậy, ta sẽ sớm chạm tới cảnh giới bất tử huyết. Bạch Tiểu Thuần phấn chấn, lúc này hắn hít sâu, chậm rãi tán đi bất tử huyết khí trên đầu ngón tay, dung nhập lại trong thể nội hắn. Từ ngày sau không ngừng luyện tập nhuần nhuyễn. Thời gian cứ thế trôi đi, Bạch Tiểu Thuần đã trở thành một trong những hộ pháp ở trung phong. Hắn hiển nhiên hiểu chuyện hơn trước rất nhiều. Tỷ như chiến tranh giữa Huyết Khê Tông và Đan Khê Tông đang từ quy mô nhỏ lẻ dần dần đã trở thành quy mô lớn. Tỷ như tại Huyết Khê Tông lúc này đang tích cực chuẩn bị, trong tông môn chỗ nào cũng có thể cảm nhận ra sát khí lan tràn khắp nơi. Vốn chẳng phải đánh đánh giết giết, mọi người cứ hòa nhã vui vẻ mà hợp tác với nhau chẳng phải là tốt hơn sao? Bạch Tiểu Thuần cảm khái, tiếp tục tu hành hấp thu huyết khí. Mỗi lần hấp thu huyết khí thì trên mặt đất có đại lượng huyết khí tràn ra. Chẳng những vậy mà ngay cả bên ngoài động phủ, chỗ nào cũng có huyết khí đều ngưng tụ lại. Được cái chốn này vắng vẻ, lại không phải là động phủ tốt nhất, nên ngoại trừ hắn chẳng có ai cư trú. Bằng không thì với cách hấp thu bá đạo của Bạch Tiểu Thuần, người khác căn bản không thể tu hành yên ổn được. Lúc này hắn đang luyện huyết kiếm, đồng thời từ khí thông thiên quyết hắn cũng không bỏ ngang. Thông thiên hà thủy ở trong linh hải tầng thứ nhất trong mấy ngày qua đang dần hòa tan, còn lực lượng ngự nhân đại pháp cùng với nguyên tử đều được Bạch Tiểu Thuần ngày ngày nghiên cứu. Giới mi tâm thông thiên pháp nhãn cũng từ tùy tâm sử dụng. Cảm nhận trong cơ thể mỗi ngày một cường hãn, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mỗi lúc mỗi thêm thích thú, mỗi lúc lại thêm kích động. Bất tử kim cương tầng thứ nhất sắp thành công rồi. Phương pháp huyết kiếm rất thích hợp với ta. Thánh địa đây ta không nỡ bỏ đi. Bạch Tiểu Thuần rất thoải mái, bởi huyết khí hấp thu vào trong làm cho bất tử kim cương tầng thứ nhất nhanh chóng tiến bộ. Bất tử kim cương càng lúc càng tiến vào cơ thể, cưỡng bức sinh sôi bất tử huyết khí càng nhiều, lực lượng huyết khí cần hấp thu cũng bạo tăng theo. Chẳng mấy chốc mà huyết khí khu vực này không thể thỏa mãn tốc độ tu hành của Bạch Tiểu Thuần. Thông thường lúc hấp thu huyết khí chính là thời điểm hưng phấn, mật độ huyết khí giảm phải tới ngày mai mới tích lũy lại đủ số để hấp thu. Cứ thế này thì không ổn. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, hấp cả buổi mà huyết khí vẫn chưa đủ. Bạch Tiểu Thuần nóng ruột, nhìn ra bên ngoài lòng nghĩ tới khu vực huyết khí nồng đậm kia, nhưng lại chợt nhớ tới Huyết Khê Tông hung tàn, làm lòng hắn nổi giận. Những chỗ ngon lành đã bị kẻ khác chiếm đâu rồi? Không phải ta đánh không lại chúng, chỉ muốn ít xuất hiện mà thôi. Bạch Tiểu Thuần day day mi tâm, cân nhắc thì thấy nên chờ màn đêm xuống, hắn sẽ lặng lẽ ra ngoài, lựa chọn một khoảng rừng không xa động phủ mình lắm. Hắn khoanh chân ngồi xuống, nhìn khắp bốn phía rồi nhắm mắt lại, mạnh mẽ hấp thu. Lập tức bốn phía trở nên vặn vẹo, đại lượng huyết khí từ khắp nơi bay tới, chui vào trong cơ thể. Toàn thân Bạch Tiểu Thuần sảng khoái, cảm giác thế này đã lâu lắm mới gặp. Bất tử kim cương nhanh chóng vận chuyển, bất tử huyết khí sinh sôi. Hắn cầm lòng không được, hít mạnh một hơi, khiến cho toàn bộ huyết khí bốn phương vọt tới. Dường như tất cả bộ vị trong cơ thể hắn đều trở nên sống động hẳn. Sau khi Bạch Tiểu Thuần hấp thu, mật độ huyết khí trong khu vực này trở nên mỏng manh, mà mắt thường cũng có thể quan sát được, giảm đi phải tới 7 thành, khiến các tu sĩ trúc cơ khắp bốn phía đột nhiên bừng tỉnh hết thảy, thần sắc kinh nghi, cảm nhận thấy rõ ràng huyết khí thừa thớt hẳn. Chuyện gì xảy ra vậy? Huyết khí sao lại thoáng cái mất đi nhiều như vậy? Chẳng lẽ là có người quấy phá? Chẳng mấy chốc, 7-8 tu sĩ trúc cơ rời động phủ, đằng đằng sát khí đi truy tầm. Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được, nhanh chóng thu hồi công pháp lại, lặng lặng bỏ đi, làm cho những tu sĩ trúc cơ kia chạy đi chạy lại một vòng cũng không tìm được gì. Sau khi cảm nhận huyết khí bốn phía từ từ khôi phục, cả đám hồ nghi rồi tản đi mất. Xa xa, thần sắc Bạch Tiểu Thuần bất định. Hắn cảm thấy đám Huyết Kỳ Tông thật bá đạo. Mình mới hít có hai lần mà đối phương đã vọt ra khỏi động phủ để tìm đến. Xem ra không thể ở yên, hít hai hơi rồi đi ngay mới được. Bạch Tiểu Thuần cảm khái, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, bèn dò xét khắp nơi. Chỉ thấy mấy con thỏ dựng tay lên nhìn thì trong lòng khẽ bị ai cảm thán mệnh khổ. Hắn thì thào vài câu, nhất định phải cẩn thận hơn, bằng không là sẽ chết chắc. Hắn thở dài, hiện tại giống như lần đến Linh Khê Tông trộm Linh Vĩ Kê năm xưa. Không đúng, không đúng, ta cùng mạch với cựu nhân, đây vốn là của ta mới phải, là chúng trộm huyết khí của ta. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy không đúng, nghĩ ngợi một vòng thì cảm thấy giận dữ. Vô sỉ thật, trộm huyết khí của ta, bây giờ ta nhìn không chấp vặt với chúng. Bạch Tiểu Thuần tức giận nhưng vẫn bỏ sang khu vực khác. Hắn cảm thấy huyết khí bốn phía mãnh liệt vận chuyển tu vi, cơ thể hóa thành hắc động. Những tiếng nổ vang ngoại nhân không nghe thấy, mà chỉ có Bạch Tiểu Thuần với những thiên lôi chi âm trong đầu. Khi cơ thể hóa thành hắc động, chớp mắt một cái, huyết khí từ bốn phía vọt tới, trong nháy mắt hắn hút vào rồi nhanh chóng bỏ đi. Sau lưng từng tiếng kinh hô vang vọng. Cứ như vậy một đêm trôi qua. Một đêm nọ, các tu sĩ trúc cơ ở Trung Phong đều nhíu mày lại. Cứ đêm xuống là rất nhiều người đang tu luyện cảm thấy đột nhiên huyết khí bị ngắt. Thậm chí có kẻ đang tu luyện tới thời khắc thèn chốt mà bỗng nhiên huyết khí giảm đột ngột, khiến suýt chút nữa bị tu vi cắn trả. Lâu lắm mới áp chế được trong cơn giận dữ, chúng bèn đi tìm nguyên nhân. Nhưng Bạch Tiểu Thuần đã bỏ đi từ lâu rồi. Thảm nhất là trong đám này có một tu sĩ trúc cơ ở Trung Phong, vị được gọi là thần toán tử, danh tiếng gần xa. Động phủ y xa hoa lắm, lại có cả huyết thụ vần quanh, địa vị trong tông môn là thực không tầm thường. Một đêm đó, y đang thôi diễn một môn bí thuật. Môn thôi diễn này đã làm là không ngừng được. Trong lúc thôi diễn, phải lợi dụng huyết khí bốn phía bồi dưỡng. Khi huyết khí này bị cắt đột ngột nên không được bồi dưỡng, hắn phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể héo quắt, giống như là búa bổ, thét thảm một tiếng rồi ngất ngay tại chỗ. Khi trời hửng sáng, Bạch Tiểu Thuần hưng phấn về động phủ. Cả đêm hấp thụ huyết khí làm cho tốc độ tu luyện quán chẳng những hồi phục mà còn gia tăng. Giờ phút này hắn đang đắc ý ngồi trong động phủ, mặt đang vênh lên thì bỗng thần sắc nghiêm nghị, dò xét khắp nơi. Khi xác định không có thỏ thì mới yên tâm lại. May mà ta thông minh, không cần phải đi chém giết kiếm chỗ. Miễn đi việc tranh chấp, ta cứ tiện đường hít hai hơi vào thì không ai biết là ta làm. Bạch Tiểu Thuần cao hứng. Ban ngày tu hành Tử Khí Thông Thiên Quyết với Ngự Nhân Đại Pháp, nghiên cứu nguyên tử lực. Chờ đến đêm khuya, lúc nguyệt hắc phong cao, thận trọng bí mật đi ra ngoài tu hành. Đêm sau, hắn không đi lộ tuyến đêm trước. Khi đến nơi thì hít mạnh, đi hai phần rồi đào tẩu sang chỗ khác, lại hít hai phần. Tốc độ hắn rất nhanh, lại là trúc cơ thiên đạo, lại có mặt nạ giấu giếm chấn động tu vi. Lại cố ý không muốn để người ta phát hiện, nên hắn cố công che giấu khí thức gần như không thể phát hiện được. Vì vậy, một đêm nọ ở khu vực Trung Phong, những tiếng gào thét kinh nghi vang vọng chỗ này chỗ kia. Chết tiệt, sao huyết khí lại giảm như vậy? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Sao cứ đến đêm là vậy mà ban ngày không xảy ra? Có vấn đề rồi. Vị thần toán tử thê thảm kia, đêm đó y bị hôn mê, càng ngày không tỉnh, phải đến đêm khuya hôm sau mới tỉnh lại. Mặt trắng bệch, tơ máu răng tròn khắp mắt, nỗi tức giận ngập trời. Ai đã ám toán ta vậy? Thần toán tử là một tu sĩ trung niên, sát khí ngập toàn thân, vẻ tàn nhẫn lộ cả ra ngoài. Dám ám toán ta, người nhất định phải chết. Y thở thật sâu, miễn cưỡng chế trụ cắn trà nên bị thương. Tay phải y bấm niệm pháp quyết, tinh quang trong mắt lóe lên. Ta phải tính xem kẻ nọ là ai. Thần toán tử có thù tất báo, nhanh chóng thôi diễn tính toán. Hai mắt hiện hai vòng xoáy, vòng xoáy mỗi lúc một nhanh, huyết khí ở bốn phía ngưng tụ lại, dung nhập vào cơ thể bồi dưỡng, tạo thành một vòng tuần hoàn. Sau đó, trong mắt thần toán tử hiện lên thân ảnh. Khi thần toán tử cố nhìn rõ để xem kẻ đó là ai, thì tại khu vực này, Bạch Tiểu Thuần thoải mái chắp tay dạo tới. Chả mấy chốc, hắn lại vận lực hít hai cái, tiếng gào thét lại vang vọng bốn phía. Lúc này cơ thể thần toán tử run lên bần bật, huyết khí bốn phía giảm mạnh,

Nửa canh giờ sau, mọi người lại không tìm thấy bóng dáng của Bạch Tiểu Thuần đâu cả. Thần Toán Tử lại ngạo nghễ bấm niệm pháp quyết thôi diễn, một con bướm huyết sắc lại bay ra, mang theo đám người lần theo Bạch Tiểu Thuần. Dạ Táng này hắn không trốn thoát được đâu, thiên cơ chi thuật của Thần Toán Tử ta đâu dễ tránh được chứ. Ba lần bảy lượt, Bạch Tiểu Thuần phát hiện cho dù mình trốn ở đâu thì cũng vẫn nhanh chóng xuất hiện một con bướm huyết sắc, rồi thuật pháp của đám người kia đánh xuống. Hắn cũng nghe được mấy lời của Thần Toán Tử trong đám người, biết được người này am hiểu thôi diễn tính toán, tính ra vị trí của chính mình. Trong lòng hắn đầy phẫn hận, thế nhưng lại không cách nào khác. Cho dù Dạ Táng cũng như học qua một vài thiên cơ thuật pháp, nhưng chỉ là gia lông, căn bản không cách nào có thể đối kháng được với Thần Toán Tử cả. Người ở nơi này quá tệ bạc đi, vẫn là Đinh Khê Tông ta tốt nhất. Coi như ở đó có quần quận thiên lôi, có mưa axit rơi xuống, cũng chỉ ném vài tảng đá vào ta mà thôi. Còn bên này chỉ xảy ra có một chút chuyện nhỏ thôi mà đã muốn chém chém giết giết, quá là khinh người mà. Bạch Tiểu Thuần thở dài, trong lòng tưởng nhớ tới Linh Khê Tông tới vô cùng. Các bạn vừa nghe xong tập số 61 của bộ truyện Nhất Địa Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý.